Nơi để cất lời. Chương 56, 56, hy sinh hình tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này anh có nên dẫn cậu qua nước ngoài đăng ký kết hôn đồng tính không đây? San hô đen. Thương Long là một lão già bụng phệ xấu xí còn keo kiệt bủn xỉn. Bía, N thái đến mức nam nữ đều ăn. Đúng là trên game không có cái gì là đảm bảo cả. Bỗng nhiên lúc này xuất hiện một câu như vậy trực tiếp oanh tạc kênh thế giới đến cháy xén. Cá kình, vụ gì đây? Tuế thủy trường lưu, thật sự thì cách một màn hình ai biết gì đâu. Cá hồng, nói cái quần gì đó kẻ bại trận lầu trên. San hô đen, Thương Long là một lão già bụng phệ xấu xí còn keo kiệt bủn xỉn. Bía, N thái đến mức nam nữ đều ăn. Đúng là trên game không có cái gì là đảm bảo cả. Cá kiếm, ủa gì vậy? Nói thật hay giỡn á trời? Thiên mang tôi bay, tôi không tin đâu. Sao băng rơi, phải không? Tự nhiên có chút sợ. Cá kình, dùng ACC nhỏ để nói. Là sợ người ta biết mình bịa đặt sao? San hô đen, muốn biết có phải bịa đặt hay không thì lên diễn đàn mà xem. Một câu này có uy lực cực đại. Kênh thế giới vắng lặng như tờ. Tất cả đều chạy đến diễn đàn game Thiên Long để xem. Ngọc Trạch cũng vào xem. Hắn trực tiếp trố mắt ra nhìn những hình ảnh còn có ghi âm lời nói giữa hai người trong hình. Mặt của cô gái đã bị bôi đen nhằm che giấu danh tính. Còn có những đoạn bị cắt bỏ không biết vì lý do gì. Nhưng lời nói đã đủ chứng minh Thương Long là một lão già bụng phệ xấu xí. Tô Niên cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn xem. Túc Thương lần đầu thấy biểu tình đáng yêu này của cậu. Tự nhiên cảm thấy bản thân tự bôi đen mình cũng không đến nổi tệ. Chuyện này là sao vậy anh? Tô Niên ngu ngơ nhìn anh hỏi. Túc Thương cười cười. Di San San ngồi bên kia màn hình tức ói máu. Mới đầu cô ta muốn đăng nhập vào ACC cá bay để nói những lời này nhưng cô ta phát hiện mình không vào được ACC. Cô ta cũng không nghĩ nhiều. Đăng nhập vào ACC nhỏ. Khả năng chủ nhân ACC cá bay đã nhờ trang chủ game lấy lại ACC cho mình. Cô ta cũng không cần ACC đó nữa nên chẳng có tiếc nuối gì. Chỉ là cô ta vẫn giận dữ vô cùng. Vốn dĩ mang tâm trạng háo hức đi gặp một đại thần trong game. Việc đối phương không giống như mình tưởng tượng cô ta đã nghĩ đến rồi. Ai ngờ, đối phương lại là một lão già. Còn vừa già vừa xấu. Tuổi cũng hơn 50. Bụng phệ mặt dỗ không nói. Còn keo kiệt bủn xỉn. Lúc mới gặp Di San San đã cật lực bỏ qua ngoại hình của đối phương. Lại cùng đối phương tiếp xúc thêm mấy ngày. Để cho ông ta ăn bao nhiêu là đậu hũ. Đổi lại một cái túi sách rẻ tiền cũng không có. Di San San chịu đựng 4-5 ngày cuối cùng cũng chịu không nổi nữa. Ông ta còn muốn lên giường. Cô ta đâu có ngu mà chịu chứ. Sau khi hủy bỏ mọi liên lạc với ông ta. Di San San tức anh ách mà online chửi bới. Còn lên diễn đàn game để công khai bộ mặt thật của Thương Long đại thần nổi danh server cho tất cả mọi người cùng biết. Có thể mới khiến cô ta nguôi ngoai được một chút. Kênh thế giới sau mấy phút im lặng trực tiếp bùng nổ. Sao băng rơi? Ôi trời ơi, nhật nguyệt quang hoa. Dù vậy tôi vẫn không tin đây là chân thân của Thương Long. Gian tế xảo quyệt, quá ghê tởm, cá hồng. Chưa nói cuộc gặp trên là game offline. Tại sao Thương Long lại đi gặp một bạn game? Cá kình, còn là một cô gái. Cá mặn, cô gái kia chắc chắn là người chơi trong server này. Nhưng tại sao hai người lại gặp mặt? Cá khoai, có gặp cũng phải là gặp cá bay mới đúng. Di San San nhìn hướng gió có chút không đúng thì tức tối. Nhưng cô ta không thể nói bản thân mang danh cá bay để đi gặp Thương Long được. Ngọc bồi ngàn năm. Mấy hôm trước cá bay bị hack ACC. Cá kình, ô, cá mặn, trời, chẳng lẽ, thiên mang tôi bay, grammar to đùng vậy trời, cá hồng. Tôi thấy trong này có một âm mưu to đùng. Thiên sơn dạ vũ, tôi chỉ muốn biết Thương Long có thật là người đó không, cá kiếm. Đừng đạp đổ hình tượng của đại thần trong lòng tôi, cá hề. Đúng rồi, cá bay, ACC cá bay lấy về được chưa, ngọc bồi ngàn năm. Được rồi, K cá hồng, cuối cùng người đó có phải Thương Long không? Cá bay có biết không? Kênh thế giới nháo nhào hết cả lên. Tô Niên bên này ngồi kia Thương Long nói lại mọi chuyện mà ngơ ngác. Sau đó, cậu nằm trên bàn cười muốn ná thở. Túc Thương nhìn đứa nhỏ kích động đến mức đập bàn mà cũng buồn cười theo. Mới đầu anh đã không định đi gặp cô ta rồi. Nhưng mục đích cuối cùng của anh cũng không phải chỉ có nhiêu đó. Anh còn có chuyện chưa làm đâu. Mà chuyện kia cũng không cần nói cho Tô Niên biết. Dùng chuyện này làm chuyện cười cho đứa nhỏ là được rồi. Thương Thương, anh quá sức đào hoa. Đến giờ đã là người thứ hai rồi. Tô Niên nằm dài trên bàn đôi mắt đầy ý cười nhìn anh. Tôi cũng không làm gì cả đâu. Túc Thương tỏ vẻ bản thân rất vô tội. Em còn cười tôi. Tôi hy sinh cả hình tượng để lấy lại công đạo cho em đó. Túc Đại Tổng Tài bắt đầu làm nũng bán manh. Vậy mà đứa nhỏ bên kia còn cười dữ hơn. Đập bàn bộp bộp, mắt còn rơn rớn nước. Túc Thương ôn nhu nhìn cậu. Nếu đứa nhỏ có thể nói, lúc này sẽ phát ra âm thanh như chuông bạc dễ nghe đi. Ngọc Trạch không biết Tô Niên bị cái gì mà cười như điên vậy. Hắn còn rối rắm không biết xử lý làm sao chuyện trên kênh thế giới. Cậu đừng cười nữa. Kênh thế giới đang hỏi tới tắp kia. Nhìn đống hình ảnh kia tự nhiên tôi muốn hoài nghi nhân sinh luôn đó. Hắn đưa tay kéo cậu ngồi dậy gấp gáp hỏi. Tô Niên cười chảy cả nước mắt bị hắn kéo lên. Đối với câu hỏi của hắn cũng không biết nói làm sao. Mà bên kia Cá Kình cũng đã tìm Thương Long để hỏi. Cá Kình nói với bạn. Chuyện là sao thế? Bạn nói với Cá Kình. Anh không tin à? Cá Kình nói với bạn. Vậy mà cậu còn đùa được. Tất nhiên là tôi không tin rồi. Bạn nói với Cá Kình. Chỉ là chút chuyện thú vị thôi. Cá Kình nói với bạn. Nhưng người đó là sao? Bạn nói với Cá Kình. Tôi thuê tới diễn trò với cô ta thôi. Cá Kình nói với bạn. Bạn nói với Cá Kình. Cô ta hack ACC cá bay hẹn tôi ra ngoài. Tôi cho cô ta một bài học thôi. Cá Kình nói với bạn. Cậu, tôi bội phục. Vậy chuyện lùm xùm này tính làm sao? Để yên vậy à, bạn nói với Cá Kình. Chứ giải thích thế nào? Tôi cũng không sợ bị bôi đen. Người đàn ông bên kia màn hình bị thái độ không sao cả này của Thương Long làm cho ba chấm. Vứt bỏ cả hình tượng như này. Tô Niên cũng không ngờ Túc Thương lại chơi lớn như thế. Chỉ vì muốn ghê tởm đối phương mà không màn hình tượng. Nhưng người ta cũng không biết anh là ai. Nói chung chuyện này lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, Túc Thương sẽ không giải thích đâu. Dù vậy, thân là bạn trai nhỏ của anh, Tô Niên sâu sắc cảm thấy nên vì anh biện minh vài câu. Có khi còn làm cho đối phương bị anh hố tức chết thêm. Cá bay, anh ấy không phải như vậy đâu. Hi hi, kênh thế giới đang náo động bị câu này của cậu dọa cho im lặng một chút. Sau đó oanh tạc. Đều là hỏi Tô Niên làm sao chắc chắn như vậy. Rồi thì hai người đã gặp nhau rồi các kiểu. Cách chương.